Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, tay chân tương tàn. Tác giả, Cung Tam tuy rằng không phải chính mình muốn đáp án, nhưng là hoài niệm cũng hiểu được Cổ Dương khổ chung, nhẹ điểm gật đầu, sau đó từ cửa sau đi vào tướng quân phủ, nhìn hoài niệm đi vào, Cổ Dương lúc này mới rời đi. Nhiên, làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, lúc này đây đề nghị, mang đến lại là vô pháp vãn hồi hậu quả, càng thêm làm Cổ Dương thân hãm nguyên lành, vô pháp tự kềm chế. Ngày kế sáng sớm, toàn bộ vương phủ loạn thành một nồi cháo, bởi vì ở vương phủ hậu viện giữa, người hợp hiện một khối thi thể này không phải người khác, đúng là Hoài Niệm chi phụ, đương triều tướng quân Hoài Trấn Quốc. Mà quan trọng nhất chính là, Hoài Trấn Quốc thi thể thượng, cắm Cổ Dương bội kiếm, ngã vào Cổ Dương trước cửa phòng, làm Cổ Dương có miệng khó trả lời. Vương gia biết là lúc, cùng phu nhân vì bảo hộ Cổ Dương, bổn ý là tưởng hủy thi diệt tích, chính là còn chưa chờ hắn có chút động tác, liền nghe được nói là Diệp Dương Vũ trở về tin tức, làm người đem thi thể tạm thời thu ở trong phòng, sau đó đánh thức Cổ Dương. Làm Cổ Dương tạm thời không cần ra tới. Bọn họ vợ chồng hai người lúc này mới đi sảnh ngoài. Người tới không chỉ là chính mình nhi tử, còn có hoàng thượng ám vệ, đương triều đệ nhất vị tiên thiên cường giả. Hiển nhiên lần này là có bị mà đến. Bởi vì Cổ Dương là hậu thiên đại thành, cho nên Diệp Dương Vũ vì bảo đảm vạn vô nhất thất, mới có thể mang theo vị này tiên thiên cường giả. Nhìn chính mình nhi tử, Cổ Kiến Đức chỉ cảm thấy lộ ra xa lạ, thở dài khẩu khí, lúc này mới hỏi, người không phải ở trong cung đợi sao? Trở về làm cái gì? Còn làm ra lớn như vậy trận trưởng? Diệp Dương Vũ đạm nhiên cười, nào có đem Cổ Kiến Đức coi như chính mình phụ thân ý tứ? Cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta tới, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Cổ Dương ở sao? Ta có việc nhi tìm hắn. Có việc nhi nói thẳng đi, dù sao ngươi cũng hoàn toàn không đem nơi này coi như là nhà của ngươi. Cần gì phải quanh co lòng vòng đâu. Diệp Mộ Vân nói thẳng nói, đối với năm đó việc, hiển nhiên nàng trong lòng đối với Diệp Dương Vũ có nửa phần câu oán hận. Không nói đến là không muốn Diệp Dương Vũ vào cung, nhưng là nàng hy vọng sự tình ít nhất có thể công bằng một chút. Rồi sau đó Cổ Dương ăn chơi trác táng. Hẳn là đều là đối Diệp Dương Vũ cùng bọn họ làm phụ mẫu thất vọng đi. Diệp Mộ Vân tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy bi thương vô pháp tự kềm chế. Nguyên bản cho rằng công bằng lựa chọn, đến sau lại biến thành mạo danh thay thế, còn hoàn toàn thay đổi hai đứa nhỏ sinh hoạt quỹ đạo. Nàng không thất vọng mới là lạ. Nhìn Diệp Mộ Vân bộ dáng, Diệp Dương Vũ thần sắc lại là bình tĩnh. Dương mắt nhìn lên nói, ta kính trọng các ngươi là cha mẹ ta, nhưng ta hôm nay là vì Cổ Dương giết chết Hoài tướng quân một chuyện mà đến. Các ngươi không cần hỏng rồi ta chuyện tốt. Sao có thể, Cổ Dương là sẽ không giết Hoài tướng quân. Bọn họ không oán không thù. Cứ việc nhìn đến Hoài Trấn Quốc thi thể thượng cắm Cổ Dương bội kiếm. Nhưng là bọn họ như cũ không tin đó là Cổ Dương làm. Bọn họ không tin. Diệp Dương Vũ nhìn bọn họ thần sắc, cười lạnh một tiếng, cấp bên người tiên thiên cường giả sử cái ánh mắt, người nọ lặng yên rời đi. Diệp Dương Vũ lúc này mới nói, các ngươi biết Hoài Niệm vì sao đào hôn sao? Cổ Kiến Đức cùng Diệp Mộ Vân không biết. Diệp Dương Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nàng không phải đào hôn, là bị Cổ Dương cấp trói đi. Hắn tưởng nhúng chàm Hoài Niệm. Hoài tướng quân là tới làm hắn đem chính mình nữ nhi thả. Lại chưa từng tưởng, thế nhưng sẽ mệnh tăng đương trường. Sao có thể, người từ chỗ nào nghe tới? Cổ Kiến Đức lạnh giọng nói. Hiển nhiên cũng không tin tưởng. Diệp Dương Vũ thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt đốt đốt ngôn nói. Bởi vì tối hôm qua thượng có người nhìn đến Hoài tướng quân vào vương phủ. Sau đó liền không còn có ra tới. Ta cảm thấy có vấn đề. Cho nên thỉnh cầu hoàng thượng làm mộc tiền bối tìm kiếm. Tìm được lại là Hoài tướng quân thi thể. Các ngươi còn cảm thấy không có khả năng sao? Cổ Kiến Đức cùng Diệp Mộ Vân ánh mắt hơi có chút chần chờ. Tổng cảm thấy sự tình có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào. Một cuộn chỉ rối, trộn lẫn đến đầu óc đã mất đi tự hỏi năng lực. Diệp Dương Vũ, người cũng chỉ biết vu oan giá họa này nhất chiêu sao? Ngoài cửa, Mộc Tiên Bối mang theo Hoài Trấn Quốc thi thể, còn có Phong Bế Vũ Lực bó Cổ Dương, cùng xuất hiện, nói chuyện tự nhiên là Cổ Dương. Diệp Dương Vũ nhìn đến bị bó Cổ Dương, đáy mắt là một mặt ý cười, thần sắc nhẹ nhàng nói, có phải hay không vu oan giá họa, không phải ngươi định đoạt, ta chỉ là đột nhiên phát hiện, làm ngươi cả đời bị nhốt trụ, sau đó nhìn ta thành công, tựa hồ càng sảng một chút đâu. Cổ Dương khóe môi là một mạt cười lạnh lan tràn, trầm giọng nói, tiểu tâm sảng đã chết không ai cho ngươi nhặt xác. Diệp Dương Vũ ánh mắt mãn mang trào phúng chi ý, tùy ý nói, cái này liền không cần ngươi nhọc lòng, cố hảo chính ngươi đi. Trong miệng nói như thế, làm người đem Cổ Dương áp lên xe chở tù, sau đó đem Hoài Trấn Quốc thi thể mang lên xe ngựa. Lúc này mới làm vị kia Mộc Tiền Bối đi về trước phục mệnh. Chính mình đem mang theo Cổ Dương rêu rao khắp nơi, làm hắn danh dự quét rác. Sắp đến ra cửa khi, Diệp Dương Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cổ Kiến Đức vợ chồng phương hướng. Thanh âm lạnh nhạt truyền ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi coi như không sinh quá ta đứa con trai này đi. Mục tiêu của ta chính là toàn bộ An Khâu Đại Lục. Các ngươi không cần làm ta chướng ngại vật. Ngươi, nhìn Diệp Dương Vũ bừa bãi rời đi thân ảnh. Cổ Kiến Đức bị tức giận đến nói không ra lời. Trong lòng chỉ còn lại có hối hận. Hối hận không có sớm một chút thấy rõ chính mình đứa con trai này gương mặt thật. Đỡ Cổ Kiến Đức ngồi xuống. Diệp Mộ Vân đã là rơi lệ đầy mặt. Nức nở ra tiếng nói. Lão gia, chúng ta mặc cho từ hai đứa nhỏ như vậy sao? Cổ Dương là vô tội a. Cổ Kiến Đức trên mặt là một mặt suy sụp chi sắc. Trong ngực trường phun ra một hơi. Cuối cùng là lắc đầu nói. 6 năm trước, chúng ta lựa chọn liền sai rồi. Hiện tại nếu muốn sửa, đã là không có khả năng sự tình. Nếu muốn cứu Cổ Dương, chỉ có thể dựa thiên. Ta đáng thương hài nhi a. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Vì cái gì? Tiếng khóc một ngữ vang vọng toàn bộ vương phủ trên không. Lại cuối cùng không ai nói cho bọn họ đáp án. Phanh, bang, ngoặc kép chấm chấm, lạn lá cải, lạn trứng gà, tóm lại là có thể tạp người. Tất cả đều nện ở Cổ Dương trên người. Diệp Dương Vũ đã sớm cố ý lộ ra tin tức đi ra ngoài. Đông đảo bá tánh như thế nào sẽ bỏ qua Cổ Dương? Cổ Dương, cùng ta đoạt Ôn Như Băng thời điểm. Có dự đoán được sẽ là cái dạng này kết quả sao? Xe ngựa giữa Diệp Dương Vũ. Truyền âm hỏi Cổ Dương. Cổ Dương bị giam cầm ở trong xe ngựa không thể động đậy. Ngẩng đầu nhìn trời. Truyền âm trả lời. Chỉ cần ta Cổ Dương còn có một cái mệnh ở. Người muốn thắng. Liền không dễ dàng như vậy. Ha ha. Một tiếng cười lạnh truyền ra. Diệp Dương Vũ thanh âm mang theo hàn ý truyền ra. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ở trong tù tra tấn ngươi đến diễn luyện kết thúc, ngươi còn có hay không cái này ngạo khí. Ta nói cho, Diệp Dương Vũ lời nói còn không có nói xong. Bỗng nhiên phía trước xe ngựa liền ngừng lại, Diệp Dương Vũ xốc lên màn xe vừa thấy, khóe môi ý cười nháy mắt giấu đi, biến thành một mặt bi sắc, sau đó đi xuống xe ngựa, chậm rãi đến gần rồi đứng ở đội ngũ trước mặt hoài niệm. Trong thanh âm là một mặt dày đặc thương cảm chi khí. Diệp Dương Vũ ra tiếng nói. Thực xin lỗi. Hoài niệm. Ta cứu không được Hoài tướng quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.